The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 17, nếu thích thì bắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhóm người của Yuji hại bọn cướp bị ngã làm trò cười cho hành khách trên xe nên bọn chúng rất tức giận, bèn lòng còn ngồi dậy định cho bọn Yuji biết tay. Cô ngờ chưa kịp làm gì hết thì cô biết là vô tình hay cố ý mà cô dâu đi lại ngã ngay vào chúng, khuỷu tay cô đập ngay đầu tên cướp làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn. Một tên cướp đã bị bắt, tên còn lại thì bất tỉnh nên mọi người cũng thông thả mà giảm bớt đề phòng, nhưng Yuji thì cô nghĩ như vậy khoan đã, có gì đó, cô đúng mình nhớ là có tới 3 tên cơ mà. Yuji, quả nhiên đúng như Yuji suy đoán, Yuji vừa mới nghĩ xong thì cô biết tên cướp còn lại từ đâu xuất hiện trước mặt Yuji, cầm khẩu súng trên tay chỉ thẳng vào đầu Yuji quát. Tất cả đứng yên cô thôi, tao bắn nát đầu con nhóc này. Mọi người xung quanh nghe tên cướp đó nói vậy ai nấy đều hoảng sợ lo lắng cho Yuji. Trời ạ, mình phải làm gì để giúp Yuji chan đây? Nếu mà cô ta bắn thật thì mình, Yuji à, hu hu hu hu, Ayumi, kỳ lạ thật, mình chỉ mới gặp cô nhóc đó hôm nay thôi mà. Vậy tại sao khi nghe tên cướp nói sẽ bắn nhóc ấy mình lại cảm thấy đau như vậy? Dâu đi, sao rồi hả nhóc con, có phải sợ đến muốn tè ra quần rồi cô? Ha ha ha ha, nghe cô ta nói thế nhưng trên mặt Yuji cô hề có dấu hiệu gì gọi là sợ, mà thay vào đó là một khuôn mặt rất ư là tỉnh và một cái nhếch mép rất kiêu ngạo. Đừng nhiều lời như vậy, nếu thích thì bắn đi. Yuji, ngươi, đờ si thôi, nếu con nhóc như ngươi đã có biết sợ thì đừng trách ta, cô cảnh cáo trước. Do thái độ và lời nói khiêu khích của Yuji làm tên cướp tức giận nên cô ta liền bóp còi, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng có một chuyện làm mọi người ngạc nhiên, đó là. Tại sao Yuji đã bị bắn mà lại cô sao cả? Sao thế, sao cô bắn nát đầu tôi như cô đã nói đi? Yuji, ngươi, cô ta chưa kịp nói xong câu thì đã bị Yuji cho một đòn karate làm bất tỉnh. Cách chương.